Nam Mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 6 năm 2011. Hôm nay chúng ta cũng cứ đi vô quanh quanh cái phần quán pháp trong pháp. Và cái phần chót của quán pháp trong pháp là quán tứ thánh đế. Hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ học hết cái phần quán bốn thánh đế. Chúng ta đã đi đến cái phần đề, tức là gần cuối rồi, còn hai phần nữa thôi. Phần đề tức là quán bốn thánh đế, tức là tu tập bốn thánh đế. Phần này mình đã chia làm hai ý. Ý thứ nhất là cái sự tuần tự quán chiếu, và cái ý thứ hai chúng ta đi vô, nó là cái sự thấu đạt tức thì. Và chúng ta có thể thêm một phần nữa cho nó rườm rà chi tiết thêm, đó là con đường dẫn vào pháp quán. Và lưu ý là chữ pháp quán này với cái chữ tu tập nó là một. Và hôm lần rồi chúng ta đã đi vô cái phần này, tức là chúng ta nói đến cái sự tuần tự quán chiếu. Tôi không biết là mình khai thác bao nhiêu ý ở đây rồi, quý vị nhìn lại coi cái bài ghi của các vị là chúng ta có bao nhiêu ý. Như thật tự chi, như thật tự chi khổ, hay quá ha. Và cái điều này nó cũng đưa chúng ta đi vô bốn phần còn lại là như thật tự chi tập và như thật tự chi diệt đế, như thật tự chi đạo đế. Thế nhưng mà ghi như thế này thì nó chưa đủ nghe. Cái phần phải thêm vô ở phía trước nữa là cái chi? Như thật tuệ tri đây là khổ, như thật tuệ tri đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là khổ diệt đạo đế. Đúng đó là như vậy. Và mình đã giải thích cho các vị nghe là nền tảng của pháp quán đầu tiên đó là đi vào cái tầng khổ, nó rất là quan trọng. Từ nhận thức về cái khổ, người ta khởi phát bồ đề tâm. Từ nhận thức về cái khổ, người ta làm cho năng lực chánh niệm của người ta nó dày thêm. Và cũng từ nhận thức nỗi khổ cho nên người ta kinh sợ tử sinh, người ta quyết lòng vượt thoát. Và kỳ thực khi chúng ta có một cái nền tảng nhận thức về nỗi khổ nó đủ dày và đã có kinh nghiệm ít nhiều về nỗi khổ thì cái bồ đề tâm chúng ta nó không có bị cái gì mài mòn hết. Mình quyết lòng vượt thoát thôi. Mình cảm nghiệm được mình là những con cá đang ở trong lưới thôi. Do vậy cho nên bốn cái phần tứ thánh đế này nó đều có chữ khổ làm nền tảng là như vậy, thưa các vị. Đó là ý đầu. Ý thứ hai, chúng ta muốn bàn về cái con đường tuần tự là điều thứ nhất. Khi các vị tiếp xúc được cái khổ rồi thì các vị mới có khả năng làm được cái điều là càng ngày cái năng lực tu tập của các vị càng dày thêm. Và trên cái nền tảng đó thì chúng ta tiếp xúc cái khổ cạn, từ cái khổ của hình hài vật lý đến cái khổ sâu là cái khổ nơi cảm thọ của các vị, nơi tâm thức của các vị. Và kỳ thực là nếu chúng ta chưa tiếp xúc được với khổ của thân, chưa chán sợ nỗi khổ của thân thì chúng ta sẽ rất là nhạt nhòa đối với những cái nỗi khổ sinh khởi từ nơi tâm thức của chúng ta. Cho nên cái sự tuần tự nó đi từ thô tới tinh tế, đi từ cái nền tảng xây dựng phía dưới rồi mới dần dần lên cái đỉnh của cái kim tự tháp. Đó là sự tuần tự. Ý của tuần tự thứ ba nữa, thưa các vị, là mọi việc nó đều đi theo cái tiến trình nhân quả cả, chưa hề có cái gì tự nhiên mà đầy, không hề có chuyện hồ nước tự nhiên đầy. Đó là từng giọt nước chảy vào nó mới đầy. Biển khơi cũng thế, dòng sông cũng thế, hồ nước cũng thế. Rồi cái năng lực học của các vị để cho cái khả năng hiểu biết Phật Pháp của các vị nó cũng không phải tự nhiên. Và Kinh Văn nói một câu rất hay thế này, nói là chưa hề có Đức Thích Ca trời sinh và Di Lặc tự nhiên thành. Không có. Điều trải qua hà sa kiếp tu tập để thành tựu. Cho nên thưa các vị, cái nền tảng nhân quả đầu tiên đó là cái gì các vị đầu tư miệt mài trải qua năm dài tháng rộng thì cái việc đó tức khắc nó phải thành công thôi. Và sở dĩ người ta phân ra làm hai cái tầng, đó là sự tuần tự và sự thấu đạt tức thì đó, để nói đến cái giai đoạn này là cái giai đoạn của tích tụ để nó trưởng thành, để nó lớn dần. Và cái giai đoạn này là cái giai đoạn của cái sự bộc phát từ bệnh viện này nhảy qua bệnh viện này. Ví dụ thế này, rất là dễ hiểu. Ai cũng biết rằng nước cứ 100 độ thì từ thể lỏng nó biến thành thể hơi. Thế nhưng mà nước có tự nhiên nó có được 100 độ nóng không? Thưa các vị, cái bước nhảy từ thể lỏng của nước sang qua thể hơi á, thì phải đúng 100 độ nó mới chuyển biến từ thể lỏng thành thể hơi được. Cái bước chuyển của sự giác ngộ nó cũng như vậy. Từ phàm phu mà anh bước vào lĩnh vực thánh liền tức khắc á, nó chỉ trong một sát na của đường tơ kẻ tóc. Thế nhưng mà cái chiều dài chuẩn bị thì nó rất là cần, giống như chúng ta đun nước vậy đó. Đun từ nó hơi ấm ấm, rồi 40 độ, 50 độ, 60 độ, 65 độ. Thế nhưng mà càng về sau, tức là khi nước nó gần đến cái độ 100 thì cái thời gian của nó lại lâu hơn cái lúc mà nó đang lạnh, đun để nó nóng. Các vị hình dung cái điều này nó rất là rõ ràng nếu ta quy chiếu nó về để tự thân ta. Ví dụ như các vị phát nguyện là tôi phải ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ. 1 tiếng rưỡi đồng hồ nó qua rất là nhanh và chẳng có đau chi. Thế rồi 30 phút còn lại thì các vị hình dung coi nó đau đến độ nào. 25 phút đầu thưa các vị thì nó đau tăng dần nhưng mà cái 5 phút cuối của 2 tiếng đồng hồ thì nó đau khủng khiếp, tưởng dừng như mình không chịu đựng được. Thế thì cái mức độ chuyển biến từ nước 100 độ để chuyển thành thể hơi nó cũng đi theo cái tiến trình như vậy. Từ lúc đun nước cho tới nóng thì nó rất là giản dị, rồi nóng cho tới gần sôi nó cũng giản dị. Cho tới lúc gần sôi, bước qua giai đoạn nước sôi bùng lên thì giai đoạn đó là giai đoạn khó khăn nhất. Cái nền của nó là sự tuần tự, ta không thể vượt qua được. Ngay chuyện học Phật cũng thế. Thế thì chưa hề có người nào không có đầu tư từng ngày đọc kinh, từng ngày tư duy thiền quán, từng ngày tu tập mà có thể thành đạt được đức hạnh, thành đạt được sự an lạc. Có được một sự định tĩnh cần thiết của người tu thôi, thưa các vị, có khi đòi hỏi 10 năm, 20 năm. Ngài Quy Sơn ngài nói là các ông có biết không? Đi vô già lam luyện đời mình vào đạo. Cái từ mà mình hay dùng, các vị nghe nó rất nhà quê, là cái từ luyện đó. Các vị biết cái từ này không? Luyện là gì vậy? Mình đi qua Mộc Lan mình dạy, mình dùng cái từ này. Mình không có để ý nha, nhưng mà mấy cô nhỏ nhỏ Mộc Lan họ để ý, họ nói thượng tọa hay dùng cái từ luyện lắm. Thế nhưng con muốn luyện đời con vào chuyện tu, nhưng mà luyện được có 50% thôi, nó không chịu vô hết. Trong khi nguyên tắc các vị luyện có nghĩa là chi? Không có phải buộc dây giữ lại một chút để kéo nó về đâu, luyện là đi luôn. Có nghĩa là khi ta ném đời sống ta vào chùa là ném hẳn vào, không có còn giữ lại một chút gì để lo sợ về ngày mai cả. Không có trùng trình, không có toan tính, không có tính con đường trở lui nha. Gọi là luyện đời mình vào đời sống tu, luyện cả cuộc đời mình vào việc tu, luyện cả thân tâm mình vào việc thực tập. Và từ cái điều này chúng ta trở lại, thưa các vị, mình luyện hẳn đời mình vào cái chuyện tu, thực tập từng ngày mới làm cho năng lượng chánh niệm của mình nó dày thêm được. Và đức hạnh một đời tu, thưa các vị, nó đòi hỏi bước đầu các vị phải thực sự luyện đời sống mình vào chùa, chứ không phải là mình tu chỉ 50% thôi, giữ lại 50% để dành, đề phòng khi có cơ sự gì đó thì mình còn trở về, không có đường về. Một lần anh cạo tóc, một lần anh đối trước Tam Bảo tu là anh chỉ làm được một việc là đi tới, không có đi lui. Đi lui là bỏ mạng. Không phải hù nhau nhưng mà chuyện này nó rất thiệt. Con trai thì nó đi lui nó còn đất sống. Nhưng mà con gái luyện định mình vào tu là không có con đường trở lui. Không phải hù đâu mà chuyện thiệt à. Sợ đi. Và mình lặp lại thưa các vị. Ngài Quy Sơn á, ngài nói là luyện đời sống mình vào già lam để tu, mất 10 năm tay chân mới ổn định, tay chân mới đi đứng đàng hoàng, nói năng đàng hoàng, nhìn ngắm đàng hoàng, ăn uống đàng hoàng, có dễ đâu. Quyết lòng thực tập từng việc nhỏ cho tới việc lớn mới mong có được một cái quy nghi phạm hạnh của một người tu, mới có cái phong cách đi đứng đàng hoàng của một người tu, chứ không có giản dị. Thế thì cái chuyện cạn đó là đời sống bên ngoài, nó cũng tuân theo cái điều rất quan trọng là sự tuần tự. Tuần tự mỗi ngày anh đều ăn để sống, anh không ăn thì anh chết. Từng giờ anh phải thở vào thở ra để sống, anh không thở thì anh chết. Thế thì cái chuyện tu cũng như thế. Thưa các vị, là mình không nuôi dưỡng chuyện tu của mình từng sát na một thì mình bị ốm yếu, mình không thể sống được. Thấy cái cây sừng sững kia, người ta tưởng là nó còn sống, nhưng mà kỳ thực là mối đã ăn, sâu đã đục, rễ đã bị úng, cũng như người tu chúng ta. Mình không nuôi mình từng phút giây tu thì thưa các vị, hình dáng bên ngoài là người tu, thế nhưng mà bên trong rễ mình đã uống nước, đã chết mất tiêu rồi, ai mà biết, cũng như thế. Cho nên cái năng lực tu nuôi từng ngày, đó là cái sự tuần tự tu tập. Rồi cái điều mình đi vô chi tiết đó là như thật tuệ tri, đây là khổ. Mình lặp lại, thế nào là như thật tuệ tri, đây là khổ? Các vị nhìn từng chữ ở trong kinh văn, Đức Thế Tôn không hề thêm vô cái chỗ này là như thật tuệ tri tôi khổ, phải không? Đọc trong kinh, đọc cho kỹ coi, có phải vậy không? Không có cái chữ tôi trong đây à. Khổ là gì? Một trạng thái khổ, một cảm thọ khổ, nó đến với các vị. Các vị là người nhận biết đây là cái khổ, chứ không hề có tôi khổ. Khi nói tôi khổ tức là tôi đồng hóa tôi vào cái khổ, tôi gia cố cái khổ cho nó dày thêm, tôi làm cho cái khổ nó trở thành tôi, tôi đồng nhất với nó và nó dính liền với tôi. Trong khi như thật tự tri khổ có nghĩa là khổ là đối tượng bị nhận biết, anh là người nhận biết cái khổ. Và khi mình làm được điều này, thưa các vị, là cái khổ tự nhiên nó giảm. Rồi mình làm được điều thứ hai là như thật tuệ tri, đây là cái khổ tập, khổ tập đế. Tức là những nguyên nhân nó đưa đến cái khổ. Ví dụ, người ta xúc phạm mình một câu, người ta mạ lị mình một lời, người ta nói thị phi mình một điều, hoặc người ta sỉ vả mình. Đó là những cái nguyên nhân nó đưa đến cái nỗi khổ hoàng hoại, nó làm bóp nghẹt trái tim ta. Thì nếu mà mình đủ thâm sâu á, thì mình làm được một điều là nhận biết rất rõ đây là những nguyên nhân nó đưa đến cái khổ. Đây là những cái hình ảnh nó được lưu lại trong tâm thức ta, tức là những cái ký ức về vui, về buồn, về hờn, về giận trong quá khứ nó tràn về, nó làm thành những cái nguyên nhân đau thắt tim ta. Thì ta nhận biết rõ như thực đây là những loại ký ức nó về với ta, chứ không hề có cái ký ức của tôi gì hết á. Như thật tuệ tri, nó đến như thế nào nhận biết nó như thế ấy. Các vị là một bóng đèn rất sáng, rọi sáng tất cả những nguyên nhân đưa đến cái khổ. Và ngang đây thì thưa đại chúng là ta đã tách ta được với tất cả những nguyên nhân phát sinh nỗi khổ. Và thông thường mình không có khả năng làm được điều này, mình không đủ thông minh để thấy đây là những nguyên nhân đưa đến, không có như thật tuệ tri, mà mình luôn vụng về, mình đồng nhất đây là sự suy nghĩ của tôi, đây là cái nỗi hàm quan của tôi, đây là cái sự bức xúc của người ta gây cho tôi. Thật sự thì tôi không có như thế, thế nhưng mà tôi bị đổ hô như vậy, bị đổ thừa như thế. Người ta đè vào đầu tôi, người ta trấn áp tôi, vân vân. Tức là ta có ngàn vạn cái lý do dựng chung quanh những cái nguyên nhân về nỗi khổ, ta dựng ngàn vạn cái sự bào chữa để nói rằng đây là những điều rất là hợp lý của chính ta thôi. Thế thì ta không như thật tuệ tri về những nguyên nhân của cái khổ. Và khi khổ diệt có mặt, tức là có cái trạng thái gì nó có mặt nơi các vị. Như thật tuệ tri khổ diệt có nghĩa là ở tầng cạn đi, khi các vị có được một chút niềm an lạc của sự tu, diệt là trạng thái tịch diệt, trạng thái niết bàn, tầng sâu của nó là trạng thái niết bàn, trạng thái tịch diệt, nhưng mà tầng trạng của nó, đó là những loại trạng thái cảm thọ của hỷ lạc, của niềm vui, của hạnh phúc. Ta phải làm được một điều là như thật tuệ tri tất cả những trạng thái đó nó đến với ta. Ví dụ như mình có một trạng thái hỷ lạc, trạng thái an lạc, trạng đó là trạng thái an lạc. Khi mình được hội họp với bạn bè, được bố mẹ mình thăm, thậm chí được ngồi chơi chung với thầy đi, nó tạo cho mình một cái trạng thái vô cùng hỷ lạc. Nhưng mà nếu người tu tập giỏi thì làm cái chi? Ta không đồng nhất ta là trạng thái hỷ lạc. Các vị lưu ý điều này, nó rất là tinh tế. Tại sao mình không nên đồng nhất và mình như thật tự tri? Tại sao? Khi các vị đồng nhất mình với trạng thái hỷ lạc, với trạng thái hạnh phúc, với trạng thái của niềm vui, thì các vị sẽ đồng nhất các vị vào những trạng thái khổ, trạng thái bất an, trạng thái lo âu, trạng thái phiền muộn. Nó tự nhiên vậy đó à. Ta đồng nhất với cái này thì ta sẽ đồng nhất với cái này thôi. Ở mức độ cạn đời sống của con người, thưa các vị, người ta chạy tìm hạnh phúc, người ta quên là bên cạnh hạnh phúc nó có cái bóng mờ của khổ đau. Chưa hề có một hạnh phúc nào giữa nhân gian mà không có cái bóng mờ là khổ đau của nó cả. Và cái bóng mờ này nó vô cùng kỳ lạ, là lúc hạnh phúc nó nổi thì nó là bóng mờ, thế nhưng mà người ta bắt được hạnh phúc thì cái bóng mờ nó là trở thành cái hình bóng chính, và cái hạnh phúc nó trở thành bóng mờ. Tức là nó luôn là cái cân thay đổi như thế này. Cái mà ta ngỡ hạnh phúc á, khi nắm trong tay thì nó trở thành bóng mờ, và cái bất hạnh nó nổi bật lên, nó thành cái hình ảnh thật. Và từ cái ví dụ đó, chúng ta trở lại cái trạng thái cạn của niềm vui khi tu tập được. Nó là niềm vui, sự hỷ lạc, khinh an, nó có mặt trong đời sống tu của chúng ta. Hoặc là mình chứng nghiệm được những tầng thiền, nó cũng thuộc về trạng thái cạn của trạng thái niết bàn tịch diệt nữa. Thế nhưng mà cái điều quan trọng ở đây, Đức Thế Tôn dạy là như thật tuệ tri, đây là khổ diệt. Có nghĩa là các vị mãi là nhân chứng nhận diện cái trạng thái an lạc niềm vui nó đến với các vị, mà nó không phải là các vị. Tách mình ra để đạt thẳng vào trạng thái vô ngã và vô dư niết bàn thôi. Chứ anh không có đồng nhất anh vào hỷ lạc, vào niềm vui, vào sự khinh an gì cả. Ở mức độ cạn, các vị đồng nhất các vị với niềm vui thì các vị cũng sẽ bị cái nỗi buồn nó sợ mũi nó dẫn đi thôi. Niềm vui và nỗi buồn, hai cái nó là hai mặt của một đồng tiền. Hạnh phúc và khổ đau nó cùng là hai mặt của một đồng tiền thôi. Mình lượm một đồng tiền là mình có cả hai mặt phải và trái. Nó không tránh được là như vậy. Thế cho nên cái điều thứ ba, đi vào chiều sâu, đó là như thật tuệ tri khổ diệt. Và cái điều thứ tư là như thật tuệ tri con đường dẫn đến diệt khổ. Thưa các vị, đối với tất cả những cái pháp môn mà hành trì á, dù pháp môn đó nó có năng lực là giúp các vị thành đạt được trạng thái tịch diệt niết bàn, nhưng mà rốt ráo tổ cùng thì ta cũng phải nhận ra rằng nó là con đường đưa dẫn đến niết bàn, hay nó là chiếc bè đưa ta ngang qua bên kia bờ sông, chứ nó không hề là cái bờ sông. Có nghĩa là gì? Tất cả những cái phương tiện hành trì, thưa các vị đều phải bỏ lại. Không có vụng về đến nỗi vác cái chiếc bè trên vai để ra đi, để đi trên con đường thênh thang của bờ bên kia. Thế thì một cái điều mà mình tóm gọn ở đây nó là thế này. Anh luôn là nhân chứng. Tức là anh luôn như thật tuệ tri thôi. Bất cứ cái gì nó đến với anh, dù đó là trạng thái chứng nghiệm an lạc và niềm vui, anh cũng đừng bao giờ vụng về đồng nhất vào. Anh đừng thấy nó là anh. Anh là năng lực chánh niệm được mài sáng, mài bén, được làm dày thêm để có thể tuệ tri tất cả những trạng thái, dù đó là nỗi khổ, niềm vui, vân vân, nó đến với anh. Gọi đó là an trú ngay nơi pháp quán tuần tự. Và mình xin lặp lại, cái tính tuần tự này, thưa các vị, nó đi theo ta suốt một đời tu. Và cái tính tuần tự này nó cũng theo ta Để thành đạt được Niết Bàn, không thể buông nó được. Từ mức độ cạn của sự học tập, làm cho phẩm chất đạo đức có mặt, nó cũng đi theo cái tính tuần tự. Để làm cho năng lực giải thoát của mình có mặt, nó cũng từ cái tính tuần tự từng ngày thực tập, kiên nhẫn vô cùng để thành đạt. Và khi cái năng lực tu của anh nó đủ dày, anh nuôi dưỡng năng lực chánh niệm cho nó đủ chắc, đủ vững, thì cái điều tất nhiên đó là nước đã sôi đến 100 độ thì nó sẽ bốc hơi từ thể lỏng thành thể hơi thôi. Khi năng lực đủ dày, đủ mạnh thì tự nhiên anh có khả năng trong một sát na chứng nghiệm được thánh quả giải thoát. Đành rằng thánh quả giải thoát hay là năng lực trí tuệ hay là thành đạt chánh giác hay là chứng A-la-hán quả, nó chỉ xảy ra trong một chớp mắt, trong một đường tơ kẻ tóc. Thế nhưng mà nó đòi hỏi cái tiến trình anh nấu từng phút giây một, lửa liên tục không được dừng, để từ cái độ nóng của một loại nước bình thường đến 100 độ chứ anh không thể dừng nửa chừng được. Đó là cái ý thứ nhất chúng ta nói về cái sự tuần tự quán chiếu trong tiến trình tu của chúng ta. Ý thứ hai, chúng ta nói đến cái năng lực thấu đạt tức thì. Thưa đại chúng, là thời Đức Thế Tôn tại tiền, cái người đệ tử đầu tiên mà chúng ta thử khảo sát lại để thấy cái năng lực của Ngài tự giác siêu việt, đó là Ngài Xá Lợi Phất. Ông nghe hai câu kệ thôi, thân tâm bừng sáng, và Ngài Asaji, tức là Ngài Ác Bệ, người ta dịch là Ác Bệ, Ngài Khất Thực, rồi Ngài Thọ Thực. Và Ngài Xá Lợi Phất lúc đó là đang tu theo truyền thống của Bà La Môn, thấy một vị tỳ kheo như có một vùng ánh sáng bao quanh thế này. Ông rất là kinh ngạc. Ông nói, đây phải là những vị A-la-hán thôi. Không thể có một con người giữa trần gian này mà sáng chói, mà thanh tịnh, mà an ổn, mà đầm thắm. Rất là kỳ lạ, cho nên ông đi theo, không dám chặn đầu để hỏi. Một người lịch sự mà chỉ đi theo mà thôi, đợi cho Ngài Ác Vệ, Ngài Khất Thực xong, Ngài đi vô bóng cây, Ngài Thọ Thực rồi thì Ngài Xá Lợi Phất mới đến đảnh lễ. Xin thưa tôn giả, là Ngài đệ tử của ai, thầy của Ngài là ai, Ngài học được pháp gì, Ngài chứng được cái tầng thiền gì? Ngài Ác Vệ là một đệ tử tuy đã chứng thánh quả A-la-hán nhưng mà rất khiêm tốn. Nói dạ thưa Ngài, tôi đệ tử của Sa Môn Cồ Đàm, thầy tôi dạy những cái pháp hành trì về nhân duyên thôi. Nói xin Ngài vui lòng, Ngài dạy cho tôi một câu kệ, Ngài tổng kết lại những lời dạy của bậc thầy. Ngài Ác Vệ nói, thưa Ngài, tôi là người mới tu, tôi không hiểu biết đạo lý chi nhiều. Ngài Xá Lợi Phất nói, xin Ngài nói hai câu kệ ngắn cũng được. Thế rồi Ngài Ác Vệ, Ngài nói hai câu ngắn, hai câu gì? Thưa các vị, là trong văn học Hán Tạng thì họ có những cái sai biệt một chút. Chư pháp tùng duyên sinh. Chư pháp tùng duyên sinh. Diệt tùng nhân duyên diệt. Ngã Phật Đại Sa Môn, tằng tác như thị thuyết. Quý vị phải thuộc cái câu này. Đại khái nó là thế này: các pháp nó từ nhân duyên sinh, rồi nó cũng từ nhân duyên mà mất. Đức Thế Tôn của chúng tôi đã từng dạy như thế. Bốn câu thôi. Nhưng mà thưa các vị, chỉ cần hai câu đầu thôi là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài ngộ đạo liền. Mọi pháp giữa nhân gian này nó đều từ nhân duyên sinh, chứ không có thần linh nào sinh, không có phạm thiên sinh. Từ sơn hà đại địa, hành tinh, con người, động vật thấp, động vật cao. Và nếu sâu xa hơn nữa thì mọi thứ sinh ra từ bên trong tâm thức anh, nó cũng từ nhân từ duyên sinh. Phiền não, khổ đau, vân vân, nó cũng từ nhân từ duyên sinh. Và chỉ cần hai câu tóm lược ban đầu thôi thì Xá Lợi Phất Ngài ngộ đạo liền. Ngài bừng sáng tâm thức, Ngài nở hoa liền. Ngài phủ phục đảnh lễ. Và các vị hình dung là khi ông trên đường về gặp người bạn đồng tu là Mục Kiền Liên, thì Mục Kiền Liên phát giác ra nói: "Ồ, có phải là thầy đã ngộ đạo không?" Nó đúng, tôi vừa ngộ đạo. Thì các vị biết rằng khi người ta khai ngộ được, tâm người ta rạng rỡ và niềm vui rạc rào, thì toàn bộ tế bào nơi thân của người ta đều reo vui, đều mỉm cười, chứ không phải cười bằng con mắt hay cười bằng cái miệng không. Cái niềm vui khi nó lớn rồi thì thưa các vị không giấu ai được cả. Cái niềm vui bình thường trong nhân thế người ta trúng số thôi thì thưa các vị đã thấy khá rồi. Còn những chàng con trai mà khi họ gặp người con gái nào đó mà họ phải lòng thì mặt mày họ khác liền, họ về nhà thấy khác liền. Đó là cái vui trong nhân gian nó còn thế. Rồi cái vui ngộ đạo nó gấp 1000 lần lớn hơn, thưa các vị. Thế thì hai cái điều ta hỏi với nhau nơi đây là nó dính gì với cái sự thấu đạt tức thì? Điều thứ nhất, không có thời gian là một bà la môn mày mò khát vọng mong muốn tìm được con đường giải thoát thì không thể nghe được hai câu này mà tâm bừng sáng được. Tức là cái quá trình rất là dài. Tu tập thiền tọa theo truyền thống ngoại đạo, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, nội dung hai câu này thấy thì thường nhưng mà nó phá vỡ hết toàn bộ cái hệ thống giáo nghĩa của Bà La Môn. Ví dụ như Bà La Môn có quan niệm là hành tinh này, đời sống con người này, giàu sang phú quý giữa nhân thế, mọi thứ đều do bàn tay của Phạm Thiên nắm cả. Rồi anh lay quay giữa cuộc trần, nếu anh có niềm tin với Phạm Thiên thì anh sẽ có điều kiện trở về cộng trú với Phạm Thiên. Và đây là một giáo lý rất là phổ biến trong thời quá khứ hoặc là trong nhiều tôn giáo có mặt trên hành tinh này. Nó dạy cho người ta một cái phương cách vô cùng lười biếng, phó thác đời mình trong vị thần linh. Và cứ nghĩ rằng ai đó có quyền uy đối với hành tinh, đối với con người, đối với mạng sống của chúng ta, thậm chí đối với niềm vui nỗi buồn của chúng ta, đối với hạnh phúc khổ đau của chúng ta. Trong khi hai câu này nó phá vỡ hết. Mọi pháp, từ pháp hữu vi cho tới pháp vô vi, từ pháp vật chất bên ngoài cho tới cái sinh động đời sống của anh, nó là điều từ nhân từ duyên sinh ra, chứ không có ai là làm chủ quản cả. Không có thần linh, không có Phạm Thiên, không có thượng đế nào làm chủ anh cả. Anh quyết định mọi việc trong bàn tay của anh. Nghe câu nói này thì người ta nhìn thấu suốt nhân duyên trùng trùng kết hợp thành mọi pháp. Rồi thậm chí thấu suốt cái chi? Thấu suốt bản thân anh vốn là vô ngã, không có cái gì là tiểu ngã trong đây để về thể nhập với đại ngã đối với Phạm Thiên gì cả. Anh phá vỡ hết cái tầng chấp ngã của anh để ngay nơi đó tâm anh nó thênh thang. Thế thì thưa các vị, bằng hai câu này thể ngộ được đạo là như vậy. Và mình tóm ý lại, thưa các vị, trong thời Đức Thế Tôn tại tiền, các vị thánh tăng A-la-hán, rất nhiều người, có người thì nghe hai chữ là chổi quét thôi, có người nghe hai câu kệ, có người thì trong một thời thiền tọa, và thậm chí là có một người nghe tên của Đức Phật thôi thì lòng tràn đầy hỷ lạc. Không phải ngẫu nhiên mà thành đạt được những cái niềm vui từ cạn cho tới sâu như vậy. Cạn đó là có được niềm vui, có được niềm tin tam bảo, sâu đó là chứng thánh quả A-la-hán. Đây không phải là chuyện tình cờ hay ngẫu nhiên, mà là do vì đã tích tập quá khứ nghiệp lành từ lâu đời là một, đã có công phu thiền quán sâu dày là hai, cho nên nghe một lời thể ngộ được đạo, thành đạt được niết bàn. Đó là ý thứ nhất để cho chúng ta một cái khái niệm về sự thấu đạt tức thì, đó là như vậy. Và ý thứ hai, chúng ta dẫn dụng lịch sử thiền tông, đây là đệ tử Phật trong quá khứ nha. Ý thứ hai là chư tổ thiền. Thưa các vị, là cái chuyện này nó rất là mênh mông, dẫn hoài không có hết. Một cái công án mà chúng ta nghe rất là quen và cũng dễ đi vô nữa, đó là công án của ngài Trà Lăng Úc. Cái chữ Trà Lăng này có nơi người ta gọi là Gia Lăng nha. Gia Lăng có hai cách đọc. Ngài là một vị thiền sư hơi kỳ lạ, không phải là đệ tử của một vị thiền sư nào cả. Ông chỉ làm mỗi việc đó là ở chân núi của một cái thiền viện rất là lớn. Ông làm một việc đó là ôm cái tang cái đẩu đi cúng đám thôi, và rất có tiền. Và khi có tiền về thì ông làm một việc đó là mua thức ăn rất là ngon, thức uống rất là ngon, và đồ tế nhuyễn sắp xếp sẵn. Và các thầy tới tham vấn các cái thiền đường thì ông mời vô ông cúng dường một bữa ăn cho ngon, là ông cúng dường tiền bỏ túi để hành cước, ông cúng dường y và áo. Rồi mỗi một lần có một thiền sư lang thang tới tham vấn thì đều tác động ông một câu hai câu. Ví dụ như người ta hỏi ông là ông có biết mặt mày thực của ông là chi không, tức là nhiều câu hỏi tác động vào tâm thức để đánh thức cái năng lực giác ngộ nơi ông. Và cứ mỗi một vị thiền sư thì cho ông một câu công án như thế. Và cái đó nó được nuôi dưỡng trong tim ông, nó chín mùi dần, cho tới một hôm cởi ngựa, cởi lừa chứ không phải cởi ngựa. Tôi nghĩ chắc các vị biết con lừa chứ ha. Nó dường như nó hiền hơn, cho nên mấy ông thầy thích cởi lừa hơn sao. Mấy thiền sư hồi xưa cứ cởi lừa không, nhưng mà cởi ngựa, ngựa nó dữ quá, lừa thì nó nhỏ. Cởi lừa đi tụng kinh cho người ta, đi ngang cái cầu gỗ này có một mảnh gỗ nó bị mục đi, nó sụp cái chân con lừa xuống, nó ném ổng qua bên kia cầu. Và khi ông bị ném xuống cầu thì cái đau nó tưởng chừng như nó gãy cái xương sống, đau lắm. Ông la quái lên một tiếng cái bất thần ngộ đạo. Và cái bài thơ ngộ đạo rất là hay, ông có một bài thơ về mình chép luôn. Ngã hữu thần châu nhất khỏa, cửu bị trần lao quan tỏa, kim triêu trần tận quan sanh, chiếu phá sơn hà dạng đó. Ngã hữu thần châu nhất khỏa là tôi có một viên minh châu sáng. Cửu bị trần lao quan tỏa là lâu nay nó bị bụi bặm chôn vùi, lâu nay nó bị bụi trần chôn kín. Kim triêu trần tận quan sinh là bất ngờ sáng hôm nay đất bụi lâu đời nó vỡ ra hết, ánh sáng nó chói lòa, chiếu phá sơn hà vạn đó, tức là nó soi sáng bừng lên cả sơn hà đại địa. Chữ quan có nghĩa là nó đóng lại, quan ải đó, tỏ là nó khóa lại, tỏ là ông khóa, nó khóa kín lại, nó đóng lại, nó chôn vùi, nó khóa kín lại. Cửu là lâu, trần lao nghĩa là bụi bặm, kim triêu nghĩa là sáng hôm nay, trần tận nghĩa là bụi bặm tự nhiên nó rơi rụng mất hết, quang sinh là ánh sáng nó phát ra chói lòa. Chiếu phá sơn hà có nghĩa là núi sông. Chiếu phá là nó soi sáng núi sông. Vạn đó nghĩa là hào quang tóe lửa, vạn đó. Thế nhưng mà cái điều mình trở lại đây nó là thế này thưa các vị. Ý thứ nhất, mình té thì cũng đâu phải ít hơn ngài Trà Lăng Úc, cũng té đôi lần cũng đau vậy chứ, thế nhưng mà không ngộ đạo. Còn ổng bị lừa ném một cái không đến nỗi trẹo xương trẹo chân chi, nhưng mà lại ngộ đạo. Mình bắt chước ổng, mình làm bộ mình té thì có ngộ đạo không? Vì không bao giờ. Tại vì mình đâu có một cái quá trình dài mài dũa làm cho năng lượng chánh niệm của mình đủ dày đâu mà có khả năng được ngộ đạo. Đó là ý thứ nhất, luôn đi ngang qua cái quá trình là tuần tự nuôi dưỡng để thành đạt được năng lực giác ngộ. Ý thứ hai, thưa các vị là tại sao đau mà người ta ngộ đạo? Bây giờ mình đi vô cái chiều sâu đó, tại sao đau mà ngộ đạo? đau thì ai chẳng đau. Thế nhưng mà cái đau nó đến với mình thì mình ôi da tôi đau. Còn người ta cái đau nó đến thì người ta làm một việc thông minh hơn, đó là gì? Tuệ tri cái đau đang có mặt. Mà tôi không phải là đau, tôi là người đang nhận biết cái đau đến với thân tôi. Tôi là cái nhận biết cái tôi, không phải là cái đau. Nó khác với chúng ta là như vậy. Họ tách họ ra được, còn mình thì không tách được. Họ làm được nhân chứng nhìn cái đau đến và đi nơi thân của họ. Còn chúng ta thì không thể đứng làm nhân chứng nhìn cái đau đến và đi nơi thân ta. Đau thì ta xích xoa, ta hít hà, ta kêu cứu, ta khổ sở. Ta đồng nhất, ta với thân là một, ta với cái đau là một. Nó khác với thiền sư là như thế. Và làm được điều này, thưa các vị, nó đòi hỏi, mình lặp lại, là nó đòi hỏi cái sự tuần tự sống được với năng lực chánh niệm từng ngày. Các vị làm cho năng lực chánh niệm của các vị đủ dày, các vị làm cho cái định lực các vị có mặt, thì các vị mới làm được một việc, đó là tôi là nhân chứng nhìn được cái đau đến và đi nơi tôi. Cái đau thì nó sinh và diệt, nó đến và đi. Thế nhưng mà có một cái không sinh, không diệt, không đến, không đi, nó có mặt ngay nơi thân các vị. Cái chi? Cái biết đau, cái đó là cái không sinh, không diệt. Cái nhận biết, thưa các vị, nó dễ vô cùng chứ không có khăn gì cả. Đó là ý thứ nhất, chúng ta đi vô một vị thiền sư để giải thích về cái trạng thái chứng ngộ tức thì từ cái con đường đau của thân. Rồi mình vận dụng thêm những cái cơ hội đạt ngộ của chư tổ thiền tông để đi vào những cái lĩnh vực khác. Người thứ hai đó là Huệ Khả. Lòng của ông nó tràn đầy ưu tư, tràn đầy phiền muộn, tràn đầy bất an. Và thưa các vị là cái điều này chúng ta đều có chứ không phải thiếu cái yếu tố này. Trong đời sống chúng ta có những lúc chúng ta tràn đầy những cái lo âu, những cái phiền muộn, lòng chúng ta cũng ngổn ngang trăm mối, chứ không phải là lòng của chúng ta nó yên bình thanh thản gì đâu. Có khi nào lòng các vị ngổn ngang trăm mối chưa? Có chưa? Có. Nhưng mà tại sao không ngộ đạo? Lòng người ta ngổ ngang trăm mối thì người ta chỉ cần một chút, một câu thôi người ta ngộ đạo, mà mình tại sao không có ngộ đạo? Ngài Huệ Khả, ngài bạch với tổ Bồ Đề Đạt Ma, bạch thầy, lòng của con nó bất an vô cùng. Mà nếu mình diễn đạt một cái câu rất bình thường đó, lòng của con nó rối bời à, như vò tơ à, nó ngổ ngang trăm mối à, con không biết làm sao con gỡ được. Xin thầy từ bi dạy cho con một phương pháp để con gỡ rối tơ lòng. Không biết có tơ lòng hay không, nhưng mà đại khái là lòng nó tràn ngập những cái ưu tư, lo lắng, phiền muộn và bất an. Tổ nói một câu thôi, tổ nói ngươi đem cái bất an đó ra đây cho ta. Nếu mà nói bằng ngôn ngữ bình thường như chúng ta thì ngươi hãy đem những cái ưu tư, phiền muộn, lo lắng, bất an, khổ sầu, phiền não đó đưa đây cho ta, ta trị cho, ta giúp cho, ta giải trừ cho. Thì khi nghe câu nói này, thưa các vị, không phải là câu nói Tổ Đạt Ma ngài đùa với ngài Huệ Khả. Tại vì trong một cái cung cách rất là trịnh trọng, xin thầy dạy cho con phương pháp an tâm. Và ngài Đạt Ma, ngài nói bằng tất cả hùng lực của một thiền sư, chứ không phải nói bằng cái lời nói bình thường từ cuốn họng đi ra, mà ngài nói bằng cả năng lực giác ngộ của một bậc thiền sư lớn, tức là lời của ngài nó âm vang, nó chấn động. Ngài Huệ Khả, ngài nghe cái ngài sững sờ. Ngài quay, ngài nhìn lại coi làm sao để đưa cái bất an cho Bồ Đề Đạt Ma để ông giải quyết giùm. Nhưng mà khi nhìn lại thì tìm không ra cái bất an. Và các vị có đôi phút thử làm một điều, đó là nhìn lại cái bất an của các vị mà coi. Cái giận của các vị, cái buồn của các vị, cái lo lắng của các vị, cái ưu tư sầu muộn của các vị. Cái điều này chúng ta làm được. Tại sao làm được? Tại sao làm được? Ai chẳng có những cái điều đó trong trái tim. Ai chẳng có nỗi buồn. Ai chẳng có cái giận. Ai chẳng có cái lo lắng ưu tư bên trong. Có phải vậy không? Anh chưa là thánh thì lòng anh những cái điều đó nó có mặt thôi, nó tràn đầy thôi. Thế thì nó có mặt là cái điều kiện để ta ngộ đạo, chứ không phải cái gì khó khăn cả. Thế nào là nó là một điều kiện để ta ngộ đạo? Khi nó có mặt cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an, thì các vị thử quay lại tìm ra cái buồn là gì, cái giận là gì, cái lo lắng, bất an là gì, cái ưu tư, phiền muộn là gì. Khi mình quay lại mình nhìn thì cái điều tất nhiên đó là nó vắng bóng. Nếu may mắn là chúng ta có được cái tiến trình tuần tự đó tu thì liền tức khắc nó bài biến, liền tức khắc nó bị lao sạch. Khi các vị quay về các vị nhìn thì cái năng lực của chánh niệm mà đủ dày, đủ mạnh á, thì nó như một bóng đèn rất sáng, nó soi thì tức khắc là mọi thứ phiền não trong trái tim của các vị như là những cái cặn bã bị đốt cháy. Còn nếu năng lực chánh niệm của các vị mà nó chưa đủ vững á, thì nó có thể xảy ra cái tình trạng đó là ta nhìn mà cái buồn thì nó vẫn còn đó, cái ưu tư bất an thì nó vẫn còn vẩn vơ đó. Thế nhưng mà như vậy đã tiến bộ chưa? Thưa, đã tiến bộ rồi. Chưa phải là thiền sư thứ thiệt, nhưng mà thiền sư dở dở ương ương chừng đó cũng hay rồi đó. Bây giờ ta là người nhìn mà buồn là cái bị ta nhìn, chứ ta không hề là cái buồn. Bây giờ ta là người nhìn, còn nỗi thất vọng là cái bị ta nhìn, chứ ta không hề là nỗi thất vọng. Cái phiền muộn, cái ưu tư, thưa các vị, mọi thứ nó đều đi theo nguyên tắc này cả. Và chỉ cần tu ngàn này thôi là cứu cuộc đời anh được rồi. Là anh không có cần phải tự giận, không có tự sát gì hết á. Người ta thất tình cho điên đảo đi nữa thì người ta cũng không có tự sát được, là do vì người ta nhìn được cái thất tình của người ta, chứ người ta không phải là cái thất tình. Tôi có bị tình phụ 1 triệu lần nữa tôi cũng không thể chết nếu tôi nắm được cái pháp môn tôi là người thấy. Cái cảm thọ thất tình là cái bị tôi thấy. Thì thưa các vị, người ta không có ngu đến nỗi mà người ta uống thuốc người ta chết đâu, chắc như vậy. Còn nếu mình không nắm được cái phương pháp này thì thưa các vị, mình đồng nhất mình vào nỗi khổ, đồng nhất mình vào cái bất an, đồng nhất mình vào nỗi thất vọng, thì thưa các vị, mình không có trốn đâu được. Cái khổ cả, khổ nó đeo dính các vị. Khổ là cái có mặt từ bên trong, rồi các vị chạy không thoát nó là các vị phải tự sát thôi, không có cách gì khác hết. Thế thì thưa các vị, cái điều thứ hai thăm dò sâu vào cái chiều này thì rõ ràng là Ngài Huệ Khả, Ngài ngộ đạo từ cái chi? Ngài nhận biết được cảm thọ buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn. Nó là cái sinh diệt, mà Ngài nhận ra nó là cái bị thấy, Ngài là cái thấy. Thế thì liền tức khắc được gọi là thấu đạt tức thì, thấu đạt tức thì. Liền tức khắc là liền mình vào cái vùng trời vô sinh bất diệt ngay, chứ không có lý do gì anh thoát con đường nào khác hết. Chỉ duy nhất một con đường này để thành đạt thánh trí thôi, không có con đường thứ hai. Rồi thưa đại chúng, là đọc thiền sử thì các vị thấy cái chuyện ngộ đạo nó dễ như ăn cơm, không khó khăn gì hết. Và cái chuyện này không phải mình đùa, chuyện này là chuyện thật. Tại vì trạng thái phiền não là cái tự có trong anh, chứ anh không thể nói rằng tôi chưa hề bị phiền não. Thế thì mỗi một phiền não đến với anh, mỗi một lo âu phiền muộn đến với anh là cái cơ hội để anh quán chiếu về nó, để anh thấy nó là cái đối tượng bị nhìn, anh là cái nhìn. Thì tức khắc anh thấu đạt được bản chất của phiền não vốn là không. Nhìn nó thì nó biến mất, không phải không là gì? Nó từ những cái nhân duyên của hạt mầm trong quá khứ nó kết lại để nó sinh ra. Thế thì cái con đường quán chiếu của chúng ta, thưa các vị, nếu năng lực chánh niệm mình đủ dày, lực tu mình đủ vững á, thì mình một lần nhìn là nó bị đốt cháy. Còn nếu năng lực tu mình nó còn yếu quá thì mình nhìn mà nó không chịu lui, mình cũng là loại khá tiến bộ rồi đó. Tại vì trong quá khứ mình chưa từng làm được điều này. Trong quá khứ buồn đến là mình là cái buồn, giận tới mình là cục lửa giận, thất vọng mình là cả một con người bị nhận chìm trong nỗi thất vọng. Thế nhưng mà khi các vị có được năng lực tu như thế thì các vị tách các vị ra được với những cảm thọ nó sinh bên trong các vị. Các vị là cái phần nước, tất cả những cảm thọ như thất vọng, khổ đau nó là những phiến băng rất mỏng trôi trên đại dương mà thôi. Thế thì không có lý do gì nó nhận chìm để sống ta được cả. Thì ngang đây thưa các vị là chúng ta đã thành đạt được cái con đường tu tập 4 thánh đế đến cái chiều sâu rồi. Như thật tuệ tri, đây là khổ. Như thật tuệ tri, đây là khổ tập. Như thật tuệ tri, đây là khổ diệt. Như thật tuệ tri, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Đó là bốn phần trong kinh niệm xứ mà Đức Thế Tôn dạy rất là kỹ. Và mình lặp lại cái từ rất quan trọng là Đức Thế Tôn dùng cái từ như thật tuệ tri, đây là khổ, mà không hề có cái chữ tôi khổ nghe. Mọi trạng thái như buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền não nó đến với các vị, nó đều sinh diệt, đều bồng bềnh, đều không phải là ta, không có cái ngã trong đó, không phải có cái con người nằm trong đó. Khổ là một trạng thái sinh diệt như bao nhiêu loại trạng thái khác, nó đến và đi bồng bềnh nơi thân tâm của các vị. Các vị bản chất là năng lực giác ngộ, chứ các vị không hề là những trạng thái sinh diệt kia. Thế thì thưa các vị, mình thấu đạt được cái con đường Đức Thế Tôn mở ra, tức là thấu đạt được khổ tập diệt đạo ở cái chiều thâm sâu. Tất nhiên đây vẫn còn trên cái bình diện lý luận giải thích. Chừng nào chúng ta có được một cái năng lực tu, tức là năng lực chánh niệm đủ dày, thì chúng ta mới có thể quán chiếu làm cho cái lớp vôi hồ giả tạo của bản ngã mình nó rã ra. Quán chiếu thâm sâu mới làm cho những cái phiền não nó kết tụ lâu đời, nó bị đốt cháy. Đó là hai phần chúng ta đi ngang qua. Và cái phần thứ ba mình giải thích thêm đôi điều, tức là cái con đường để dẫn vào cái pháp quán tứ đế này. Có một cái từ mà mình hay dùng trong những buổi học, đó là các vị mài cho sắc chánh niệm của các vị. Mài cho sắc, tức là mài cho bén năng lực chánh niệm của chúng ta. Đầu tiên mình phải làm cho năng lực chánh niệm của mình nó đủ mạnh. Nó đủ mạnh có nghĩa là gì? Thưa các vị, nó phải có mặt lâu bền trong khi các vị thực tập. Đó là bước đầu. Và cái con đường dẫn vào năng lực chánh niệm dày, chúng ta phải làm cái chi thưa các vị? Chúng ta phải làm cái chi? Thưa đại chúng, là tất nhiên cái điều rất là cần thiết là các vị phải lợi dụng mọi thì giờ trong một ngày để thực tập điều này. Ý ban đầu nó là vậy. Và ý thứ hai thưa các vị, cái nền tảng căn bản để các vị làm cho năng lực chánh niệm của các vị càng ngày càng dày hơn, đó là không có cái phương tiện nào nó tuyệt vời bằng hơi thở của các vị cả. Nếu thiền tập mà chúng ta không đi vào bằng cái ngõ hơi thở thì thưa các vị, không dễ thành đạt được con đường chánh niệm. Và khi chánh niệm chưa đủ dày thì không thể nó bén được để phá vỡ vô minh, không thể đạt đến những cái tầng thiền định được. Thế cho nên cái bước căn bản là từ hơi thở đi vô. Bước thứ hai, lợi dụng từng phút từng giây trong một ngày để thực tập. Nếu có một phút giây nào vừa thoáng rảnh thì chúng ta phải an trú tâm ngay nơi hơi thở, nhận biết hơi thở đi vào đi ra thôi. Và cái việc này nó không chỉ làm trong lúc bình thường, lúc chúng ta đứng, chúng ta đi, chúng ta làm việc, mà nó cũng được làm trong lúc chúng ta thiền tọa. Thiền hành, thiền tọa, nắm hơi thở đi vô, đó là chuyện bình thường. Thế nhưng mà rồi cái điều quan trọng hơn là trong cái sinh hoạt đời thường của ta một ngày, như nấu cơm, như quét đất, như làm công tác, như đi tới đi lui, như đọc sách, như viết bài, vân vân. Nếu có một phút giây nào rảnh rang thì thưa các vị đều quay về an trú ngay nơi hơi thở thực tập cả. Và có như thế thì mình mới làm cho năng lực chánh niệm của mình nó đủ dày, đủ hùng hậu. Điều thứ hai, thưa các vị, mình lợi dụng mọi cái điều kiện sinh khởi của phiền não bên trong, tức là mọi cái buồn, giận, bất an, ưu tư của chúng ta nó vừa sinh khởi trong đây, thì các vị nên nhớ là chỉ có một phương pháp duy nhất, đó là đem tâm về an trú ngay hơi thở thì mới trị được phiền não sinh khởi trong tâm của ta. Mọi cảm thọ vui buồn sinh trong đây, thưa các vị, không có cái gì tuyệt vời bằng các vị an trú ngay nơi hơi thở để trị liệu hết. Mọi ưu tư lo lắng sinh ra từ tâm thức của các vị, những cái bất an, sầu muộn, lo lắng, tâm thức ngược xuôi về quá khứ hoặc tương lai, thưa các vị, cũng không có một phương pháp nào tẩy gội, loại trừ, trị liệu hay bằng an trú ngay nơi hơi thở để tu cả. Và có những người Phật tử, thưa các vị, là họ tu không phải miên mật gì lắm mà tu chơi chơi thôi. Thế nhưng mà có những lần tôi tiếp xúc thì họ nói, thưa Thầy, con được cứu thoát. Cái nỗi thất vọng lớn vô cùng của đời con đó là từ phương pháp niệm hơi thở đi vô thôi, thưa Thầy. Những cái điều Thầy dạy nó vô cùng thiết thực. Và nhất là nắm hơi thở để tu, thưa Thầy, con vô cùng tri ân Thầy. Vì nếu không có phương pháp này thì con đã tự giận rồi. Con bị phụ bạc, con bị lường gạt, con bị lấy hết tài sản. Và cái nỗi thất vọng lớn vô cùng nó tràn đến đời sống con. Nếu không có cái pháp thực tập của Đức Thế Tôn, nếu không được nhờ Thầy xác minh một cách vững chắc, tức là xác minh một cách kiên định á, thì con không có niềm tin và con nghĩ rằng không có cách gì cứu được con cả. Thế thì các vị hình dung là cái nền tảng của con đường dẫn vào pháp quán đó là từ hơi thở đi vô. Và mình lặp lại, hơi thở nó làm cho năng lực chánh niệm của các vị càng ngày càng dày lên. Tức là các vị có năng lực an trú được trong chánh niệm càng ngày càng lâu bền hơn, gọi là dày. Thì từ cái năng lực chánh niệm đủ dày như thế thì ta mới có năng lực soi phủng được vô minh, phá vỡ được phiền não bất an. Nói như thế thì nó trừu tượng, nhưng mà nói thế này thì nó dễ hiểu hơn. Từ năng lực chánh niệm đủ dày, đủ bén, ta mới có khả năng nhìn được cái buồn này nó đến và đi, và tôi không hề là cái buồn. Tôi là cái năng lực nhận biết chói sáng như một ngọn đèn soi sáng buồn đang đến đang đi, mà tôi không hề là cái buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn đều là những loại cảm thọ sinh và diệt mà không hề là tôi ở trong đó. Thế thì thưa các vị, năng lực chánh niệm đủ dày, kế đó nó mới đủ mạnh để soi sáng và làm cái khoảng cách giữa mình với tất cả cảm thọ nó càng ngày càng xa nhau. Rồi dần dần nó đẩy các vị đạt đến những tầng thiền định sâu hơn, rồi nó làm cho các vị chứng nghiệm được tự thể của các vị vốn là vô ngã. Rồi từ cái điều đó chúng ta mới thành đạt được tuệ giác, chứng nghiệm được an lạc, thánh trí hiện tiền, có nghĩa là chứng thánh quả A-la-hán hiện tiền. Đây là ba điều trong cái tiến trình tu tập bốn thánh đế. Và cái điều kế tiếp, chúng ta nói đến cái thành quả của con đường tu tập. Hai ý thôi. Ý thứ nhất là những tầng định, tầng thiền định đi. Ý thứ hai đó là chứng nghiệm thánh trí, thánh trí tự tại. Khi người ta nói đến những tầng định, phần này thưa đại chúng là mình nghĩ chúng ta đều là những người tập tè tu thôi. Mình chưa làm được cho cái năng lực chánh niệm của mình nó đủ dày, thì nói chi đến cái năng lực đủ bén để làm cho giữa mình và phiền não nó bị cách ly. Chừng như chúng ta tu phất phơ, chứ còn chúng ta chưa có thực sự là những người đam mê tu đến quên ăn quên ngủ, chừng như là vậy. Không biết nói có đụng chạm các vị hay không, nhưng mà dường như là như thế. Dường như mình chưa sợ tử sinh. Mình cảm thấy là cái chết nó còn ở phía xa, nó không dám đụng tới mình. Cái bệnh nó còn ở phía xa, nó không có mặt trong các vị. Trong khi tự bên trong thân của các vị, bệnh nó đang có mặt, cái chết nó đang có mặt. Và cái ngục tù giam nhốt thân tâm ta, nó đang có mặt nơi đây. Chừng như chúng ta sinh ra, chúng ta sinh một lần với cái sự giam nhốt của tù ngục, cho nên ta chưa hề cảm nghiệm được cái nỗi bức bách dày dò gì của đời sống, của đời sống nhân thế cả. Mình thử hình dung điều này. Một người họ sinh ra, bản thân của họ là ở trong nhà tù rồi, thì thưa các vị, đừng hòng họ biết cái gì về không gian của tự do hết. Họ vừa sinh ra họ đã ở trong nhà tù rồi, đời sống họ bị giam nhốt trong tù rồi. Thế thì không gian tự do là cái gì? Nó rất là xa vời với tâm thức của họ. Họ không có ý niệm gì về cái tự do hết. Một cái giản dị thế này, ví dụ như ta sinh ra ở trong quê hương Việt Nam cho tới hôm nay, ta chưa từng đi đâu cả, thì thưa các vị, ta cảm thấy rất bằng lòng với đời sống của chúng ta thôi. Ta không thấy cái gì là ghê gớm cả. Thế rồi một sớm tình cờ nào đó ta ra khỏi quê hương, ta mới thấy ồ, quá ra là cái không gian bên ngoài nó thoáng đãng hơn rất là nhiều. Không có những cái áp lực về đời sống chính trị, hay là những cái lo âu gì về cơ chế xã hội nó đè nặng lên tâm thức của ta cả. Và ta cảm thấy như đời sống như vậy là đủ rồi, ta không có mơ ước gì thêm. Thì cũng giống như thế, các vị vừa có mặt trong trần đời thì cái điều đầu tiên nó giam nhốt các vị, đó là hình hài năm uẩn của các vị. Nó giam nhốt thân tâm của các vị trong đây. Rồi phiền não quá khứ, phiền não hiện tại nó cũng giam nhốt tâm thức ta, cho nên ta chưa cảm thấy cái nhu yếu gì về sự vượt thoát hết. Cho nên thưa các vị, mình chưa nếm trải được một chút hương vị hỷ lạc của niềm vui là bao nhiêu cả. Nhiều lắm thì các vị nếm được một tầng đầu, đó là ly sinh hỷ lạc thôi. Và cái phần này thưa các vị, nó có những cái mức độ cạn và mức độ thâm sâu. Mình hay dùng hai cái từ này để chia nó ra làm nhiều tầng để cho nó dễ hiểu thôi. Thế nào là ly sinh hỷ lạc? Ví dụ như các vị bị ràng buộc trong đời sống gia đình, các vị khốn đốn với bao nhiêu nỗi đọa đài về đời sống chung quanh các vị, rồi một sớm tình cờ nào đó chúng ta có được cái nhân duyên, chúng ta vượt thoát đời sống gia đình nó đầy ràng buộc, bức xúc, nó đè nặng lên thân tâm của chúng ta. Chúng ta luyện mình vào đời sống của già lam tu tập, được thầy thương, được bạn mến, được có điều kiện để tu tập. Và tâm hồn của chúng ta nó có được một chút an bình, bình thường thôi, giản dị thôi. Thì mình nếm được cái hương vị đầu tiên, đó là rời được đời sống của nhân thế nhiều ràng buộc, có được chút niềm vui của già lam. Đây là niềm vui cạn thôi. Rồi thêm một điều nữa, nếu cái niềm vui của đời sống vượt thoát nhân thế, nó giản dị chỉ là một đời sống của một người tu nhẫn nhơ qua tháng qua ngày, thì thưa các vị, dần dà tâm thức của chúng ta nó bị nhạt phai đi. Rồi ta làm cái chi? Ta quên mất một điều là ta vô cùng có phước cho nên được sống trong chùa. Rồi tâm thức ta nhạt nhòa dần, cái sự tu hành không tiến bộ thì các vị dần dần bị đẩy lui, tâm thức của các vị nó phát sinh cấu nhiễm. Thế cho nên bước thứ hai trong nhà lam, ly sinh hỷ lạc, có nghĩa là anh lần lần quán chiếu những cái phiền não trong anh, những cái buồn giận ghét thương trong anh, đó là một loại ngục tù ràng buộc. Và khi mình thấu đạt được điều này, thưa các vị, mình dần dần loại trừ, tâm của mình lần lần nó yên nè, phiền não, lo âu, bất an, hờn giận, tất cả những cái đó nó trôi xa dần, nó không dính gì ta. Ta trở thành một người an trú được trong thiền tập, có được pháp môn tu, có được niềm vui sự tu tập, thì gọi là ly sinh hỷ lạc, ở một cái tầng khá là tinh tế. Ly ban đầu đó là ly đời sống bình thường nhân thế, thân ly thôi, chứ tâm chưa ly. Ly phần sau đó là tâm xả ly luôn những cái nhiễm trước, chấp ngã, loại trừ những cái ái nhiễm giữa nhân thế. Thì thưa các vị, điều này được gọi là ly, ly từ nơi trong tâm thức của các vị, xả ly những ái nhiễm của mình đối với đời sống nhân gian, này lợi, này danh, này ái nhiễm, vân vân, mọi thứ đều xả ly. Lòng các vị trong sáng, thanh tịnh, an hòa, an trú trong già lam, thực tập pháp môn của Đức Thế Tôn, thì các vị có được niềm hỷ lạc của sự tu tập, gọi là ly sinh hỷ lạc. Phiền não nó rụng rơi hết, gọi là ly sinh hỷ lạc. Tầng thứ hai, định sinh hỷ lạc. Kỳ thật là Đức Thế Tôn ngày xưa, thưa các vị, Ngài dùng thiền định làm cái nền rất là căn bản để từ đây đạt quả chánh giác. Và kỳ thực là nếu người tu chúng ta mà chưa đi vào những cái tầng thiền, chưa có cái nếm trải hương vị của định á, thì thưa các vị, chúng ta vẫn còn phất phơ, chứ chúng ta chưa thể thành đạt được tuệ giác sâu xa. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái hỷ lạc của thiền định, thưa các vị, nếu chúng ta nếm trải được một chút á, thì chúng ta sẽ có một cái cảm nghiệm rằng chưa hề có một loại lạc thọ nào ở nhân gian có thể bì được với cái niềm hỷ lạc của thiền định hết. Mọi thứ lạc thú của ngũ dục lục trần ở nhân thế nó không thể bì được với trạng thái hỷ lạc của thiền định. Và Ngài Achancha, Ngài có một cái ví dụ thế này. Ngài nói giống như một người ở trong nhà giam là một nè, bản thân của hắn có hai cái vòng cổ là hai, người ta cứ kéo qua và kéo về. Và do vì từ bé hắn đã bị người ta chiền gông vào cổ, và người ta cứ kéo tới kéo lui mãi, cho nên hắn không hề nghĩ rằng đời sống hắn vô cùng khốn khổ. Hắn không hề nghĩ rằng đời sống hắn rất mất tự do. Cho đến một hôm, tự nhiên là cái vòng cổ rớt ra, và hắn nghiễm nhiên trở thành một người thoát khỏi tù ngục, không có bị cái tên cai tù cai quản nữa. Hắn mới thấy ồ, hóa ra đây là một cái niềm vui lớn vô cùng của một con người tự do, và không có thể dùng cái gì để đối chiếu và so sánh được cả. Thì đời sống của chúng ta cũng thế, thưa các vị. Cái vòng thứ nhất nó siết vào cổ ta, đó là cái vòng của sắc thinh hương vị xúc, tức là năm giác quan của ta nó dính với năm trần bên ngoài, nó luôn lôi kéo ta. Đó là vòng thứ nhất. Ta chưa bao giờ có một phút giây nào thảnh thơi và an lạc cả. Cái vòng thứ hai nó tinh tế vô cùng, đó là ý thức của chúng ta. Thứ nhất là năm giác quan nha, thứ hai là ý thức. Và thưa các vị, cái phần ý thức này nó có cái nội hàm bên trong của nó là cái chi? Này là sự ham muốn của tôi, này là cái niềm khát vọng của tôi, cái này là ý chí quyết định của tôi. Tất cả những cái điều nó sinh ra từ ý thức của các vị, như sự mong muốn nè, sự thèm khát nè, ý chí nè, và cái sự mơ ước, cái ước vọng vân vân. Mọi thứ như ước vọng là một người tu được người ta kính trọng, hoặc là thành đạt một phẩm chất của người tu cho ngon lành vân vân, thưa các vị, nó đều nằm trong phần ý thức cả. Từ cái thô nó dẫn khởi bao nhiêu phiền não, cho tới cái mịn nó dẫn khởi bao nhiêu cái ý niệm về làm thiện vân vân, nó đều nằm trong phạm vi ý thức. Thì cái phần này, thưa các vị, nó là một cái vòng cổ thứ hai, nó hoàn ngang cổ các vị, nó luôn lôi kéo. Và do vì nó đã sinh ra cùng thời khi lúc ta vừa có mặt giữa trần đời, cho nên ta cảm thấy điều này nó rất là tự nhiên thôi. Như mắt của chúng ta nhìn sắc màu, chúng ta cảm nghiệm được cái đẹp của sắc màu, chúng ta bị lôi kéo vào màu sắc. Nghe âm thanh, nghe tiếng nhạc, chúng ta bị lôi kéo, chúng ta thưởng lãm, chúng ta có một chút niềm vui và hạnh phúc. Ta nghĩ rằng đây là chuyện bình thường. Do vì cái vòng cổ này nó có mặt cùng thời lúc ta vừa có mặt giữa trần đời, cho nên ta không thấy cái gì mất tự do cả. Trong khi định, thưa các vị, nó là một cái đường hầm. Người ta ví dụ nó là một cái đường hầm, là đào thoát từ ở trong nhà ngục đi ra khỏi bốn bức tường, và tới chuyện anh bước ra ngoài, anh thấy không gian rất là mênh mông. Đồng thời hai cái vòng cổ bị vỡ tan. Thì định sinh hỷ lạc có nghĩa là từ năng lực thiền định người ta đi vô được, người ta mới cảm nghiệm được cái niềm vui, cái hỷ lạc của trạng thái tu. Còn chúng ta mà tọa thiền một thời, có được một chút bình yên của tâm, thì thưa các vị, chưa thấm gì đâu cả so với con đường thiền định thành đạt được của các bậc tu tập. Người ta có được năng lực thiền định, thưa các vị, bằng cái nền tảng đó là năng lượng chánh niệm đủ dày, đủ sâu, đủ bền bỉ, Rồi từ đó các vị mới có được cái nền thiền định đủ vững chắc. Là từ cái nền thiền định vững chắc, các vị mới thành đạt được cái niềm vui, cái hỷ lạc của thiền định. Giống như người ta cùng một lúc hai cái vòng cổ vỡ tan, cùng một lúc nhà tù biến mất, họ đứng giữa đất trời lòng lộng thênh thang. Thế thì cái niềm vui của thiền định nó là như vậy. Đó là chúng ta nói đến hai tầng thiền thôi. Cái thành quả tu tập bốn thánh đế nó thành đạt đầu, đó là hai tầng thiền thôi, chưa cần đi vào tầng thứ ba và tầng thứ tư của thiền định làm chi. Ngang đây đủ để chứng minh một điều thưa các vị, bằng con đường tứ niệm xứ, hoặc gần hơn là bằng con đường tuệ trí, đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đạt đến khổ diệt, thì các vị thành đạt được cái tầng đầu, đó là đạt được những bước thiền định cần thiết như vậy. Và cái thành quả thứ hai, tức là cái chứng nghiệm thánh trí tự tại, thưa các vị, mình đi vô được những tầng thiền thì thưa các vị, dần dần các vị sẽ phá vỡ được cái cố chấp bản ngã của ta. Và đây là những cái phần rất là thâm sâu, và càng đi sâu vô nó càng tinh tế. Thế nhưng có một cái ví dụ như thế này để dễ hiểu, đó là thế này: mình mãi đồng nhất đời mình vào những cái buồn giận ghét thương bất an và sầu muộn. Thế nhưng mà nếu may mắn á, sẽ có một lúc mình làm được một việc là buồn giận ghét thương ưu tư và phiền muộn là cái đối tượng bị tôi nhìn, là người khách vãng lai đi bên ngoài cửa chứ không phải là tôi. Mình chưa chứng nghiệm thực sự thánh trí tự tại, nhưng mà chỉ cần làm được ngần này thì các vị đã thấy cuộc đời mình nó khác vô cùng so với đời sống bình thường rồi. Và nếu đời sống tu của chúng ta không thăm dò vào được tầng này, thì thưa các vị, thiền não vẫn bao vây, và cuộc đời tu chúng ta thì chúng ta tu tới 100 năm vẫn không tiến bộ chi cả. Và đạo Phật không có con đường khác, con đường duy nhất là con đường này. Con đường hãy quán chiếu, hãy dùng năng lực tuệ tri để thành đạt được năng lực giác ngộ thôi, không có con đường khác. Đó là chúng ta nói đến chứng nghiệm thánh trí tự tại. Ta có thể kinh nghiệm được ở mức độ cạn thôi. Còn mức độ thâm sâu đạt đến vô ngã, đạt đến chánh giác và đạt đến niết bàn, thưa các vị, cũng từ những tầng thiền định như thế này để thành đạt. Tóm lại, thưa đại chúng, là mình tự hào là con cháu của Đức Thế Tôn, tự hào đệ tử của Ngài. Thế nhưng mà đôi khi chúng ta phản bội lời dạy của Đức Phật, chúng ta không có đi vào cái con đường Ngài đã từng đi, đó là con đường thiền tập là con đường duy nhất của đạo Phật, chứ không hề có con đường nào khác cả. Là một người tu, thưa các vị, mình chưa thể thành đạt được điều gì cao xa, thì mình có thể làm được một điều, coi thiền tập là một loại thức ăn nuôi dưỡng đời sống mình. Một ngày không ai cấm ta có thể xếp chân triết già 15 phút, 20 phút những lúc rảnh, và mình lợi dụng trọn vẹn thì giờ của một ngày. Thưa các vị, ngoài những công việc cần phải làm thì giờ còn lại đó là thì giờ để làm một việc thôi, đó là thiền tọa công phu thôi, không có cái việc gì khác để chúng ta bận tâm hơn việc này cả. Và nếu mình làm được điều này một cách nghiêm túc á, thì thưa các vị, mới mong làm dày được cái năng lực chánh niệm của tự thân, mới thành đạt được ít nhiều trên con đường tu tập. Bằng không thì chắc chắn là một đời tu chúng ta phất phơ thôi, chứ không có thể thành đạt được điều gì cả. Và chúng ta có đôi điều để tổng kết lại cái phần tu tập bốn thánh đế. Tổng kết đi. Ý thứ nhất, thưa các vị, trong cái phần quán pháp, trong pháp á, tứ thánh đế là một cái pháp quán cuối cùng Đức Thế Tôn nêu ra trong cái phần quán pháp, trong pháp. Cái phần cuối cùng này nó cũng là cái phần nền tảng, nó chở hết tất cả những cái phần mà nó chở hết những cái phần trên Đức Thế Tôn triển khai, nó cũng chở hết tất cả những giáo lý của Đức Thế Tôn triển khai trong 45 năm thuyết giáo. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, khổ đế là một nền tảng rất là chắc thực. Và nếu chúng ta chưa chạm tay vô cái nền khổ đế chắc thực này, thì chúng ta không thể làm khởi phát được bồ đề tâm. Chúng ta cũng không thể làm cho năng lực tu mình nó dậy lên. Và chúng ta cũng không có một cái nhu cầu vượt thoát nỗi khổ. Chúng ta chỉ đi quanh quanh cái bề cạn giáo lý đạo Phật thôi, chứ ta không thể làm được một việc là đẩy đời sống mình lên cao để thành đạt năng lực giác ngộ được. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba, thưa các vị, nếu mình nghiên cứu về lĩnh vực ngữ nghĩa văn tự thì chưa có một truyền thống tâm linh nào khai triển được tuệ giác như Đức Thế Tôn khai triển tứ diệu đế cả. Nó là bốn nguyên tắc rất là chắc thực trong quá khứ, hiện tại và trong tương lai. Và cho dù cái nền văn minh của nhân loại nó có đẩy lên cao đến độ nào thì bốn cái chân lý chắc thực này vẫn không bao giờ lỗi thời. Và cái điều cuối cùng, thưa các vị, cái tính hiện thực của bốn thánh đế này, thưa các vị, nó có mặt ngay nơi thân tâm của các vị. Mình có khả năng ứng dụng được điều này trong đời sống tu tập của mình hay không mà thôi. Chứ còn cái điều này nó là cái điều hẳn nhiên các vị tiếp xúc được từng phút từng giây trong đời sống của các vị. Khổ là cái gì nó rất là hiện thực ngay nơi đời sống thân tâm của chúng ta. Thế thì cái năng lực tu nó có dậy lên được hay không? Các vị có làm cho đời sống của các vị nó thành tựu đức hạnh, thành tựu được trí tuệ, hay là chứng nghiệm được giải thoát hay không, là do chính tự thân các vị. Do vì giáo pháp của Đức Thế Tôn dạy rất là hiện thực, và khổ là cái gì các vị có thể tiếp xúc được ngay nơi thân tâm của chúng ta. Cho nên cái ý cuối cùng này quy chiếu về một điều là ta có chịu tu hay không. Chứ còn pháp môn thì có sẵn đã cài trong hình hài năm uẩn của các vị. Bằng năng lực tuệ giác siêu thế của Đức Thế Tôn, Ngài chỉ không phải ra ngoài mà chỉ vào bên trong thân của các vị, để các vị tiếp xúc được với pháp môn, thực tập quán chiếu ngay này chính tự thân mình để thành đạt con đường giác ngộ. Đó là đôi điều chúng ta tổng kết lại cái phần quán tứ đế. Và thưa đại chúng là xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.